Thiên đạo đồ thư quán, chương 2255, chiến tử lệnh. 1. Góc truyện audio.com, chấm, Lạc Thất Thất, ba người nhớ kỹ tên, thân là đường chủ, từng cái đều là tồn tại lấy một địch 10. Đồng cấp có thể nói vô địch, dù vậy cũng không phải đối thủ của nữ hài, đủ thấy thực lực đối phương cường đại. Không biết, Thất Thất cô nương có hứng thú gia nhập chiến sư đường của Sùng Viễn đế quốc chúng ta hay không? Triệu Nghị tiến về phía trước, không có hứng thú, chấm, Lạc Thất Thất lắc đầu, muốn gia nhập chiến sư đường, nàng đã sớm tham gia khảo hạch, căn bản không có khả năng chờ tới bây giờ. Nói thật, hiện tại nàng chỉ muốn ở bên người lão sư, chỗ nào cũng không muốn đi, cái này, bị cự tuyệt không hề chần chờ. Biết rõ đối phương tâm trí kiên định, muốn thuyết phục rất khó, vẻ mặt Triệu Nghị cười khổ, đang muốn nói hai câu, chợt nghe một tiếng sấm rền nổ vang, ở chiến sư đại điện của chiến sư đường phát ra lôi âm trầm lắng. Dường như tùy thời có thể xé rách thương khung, là lệnh tập hợp chiến sư, đồng tử co rụt lại, sắc mặt của tứ đại đường chủ đều biến đổi, chiến sư đường, thủ vệ một phương an toàn. Bình thường đều là huấn luyện, tu luyện, nhưng một khi kèn vang lên, nhất định phải lập tức tập hợp, không thể có chút kéo dài. Đi tới, không kịp nói tỉ mỉ, mấy người không dám dừng lại, vội vã bay vút về phía chiến sư đại điện. Có thể gõ vang cái này, nói rõ nhất định đã xảy ra đại sự. Thời gian nháy con mắt, đi vào quảng trường trước chiến sư đại điện, lúc này tất cả chiến sư đã hoàn tất tập hợp. Từng cái một đứng vững, thần thái ngưng trọng, phần phật, bốn vị đường chủ đi vào phía trước nhất, liền cảm thấy một đạo năng lượng chấn động kịch liệt, ở trên không trung tạo thành một màn sân khấu thật lớn. Là tổng bộ có tin tức thông truyền, chứng kiến cái này, đám người hình đường chủ nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng là địa phương nào xuất hiện chiến sự, muốn bọn hắn ra chiến trường, hiện tại xem ra, cũng không phải như thế. Chiến sự mà nói, sẽ trực tiếp thông truyền đến trong đầu mỗi người, lập tức xuất phát, sẽ không xuất hiện loại năng lượng chấn động này, ầm ầm, đang phỏng đoán đến cùng xảy ra chuyện gì, dưới năng lượng chảy xuôi, thanh âm của một lão giả chậm rãi vang lên, vang vọng bên tai mỗi người, chiến sư đường của Thanh Nguyên Đế Quốc, chiến sư Trịnh Dương, khiêu chiến chiến tử thành công, thành tân chiến tử của chiến sư đường. Rầm ào ào, ngay sau đó, trên màn sân khấu năng lượng, một bóng người chậm rãi hiển hiện, tay cầm trường thương, mang theo khí tức lăng lệ ác liệt, tựa như tùy thời có thể phá không mà ra. Lúc này Trịnh Dương so với trước càng thêm lợi hại, nếu như nói trước kia, mặc dù hắn là thần binh lợi khí, lại không trải qua chiến đấu, không có dính qua máu tươi. Mà bây giờ, bộc lộ tài năng, nhất cử nhất động, đều làm cho người ta áp lực cực lớn. Giống như chạm tới một cây chủy thủ, tiện tay vạch phá ra thịt. Chiến tử, đồng tử của Triệu Nghị, Ngụy Thiên Thư, Lưu Tần Sơn co rút lại. Thân thể cứng ngắc, chiến sư đường hơn 300 năm không có chiến tử rồi. Xuất hiện một vị, đại biểu cái hàm nghĩa gì? Bọn hắn cực kỳ rõ ràng. Vốn tưởng rằng Thanh Nguyên Đế Quốc chỉ là quốc gia bị thua. Chiến sư đường càng chán trường không chịu nổi, làm sao cũng không nghĩ đến, tuyển chọn chiến sư, lại có thể khảo hạch chiến tử thành công. Không nói cái khác, chỉ là, ân tình tiến cử, này, cũng đủ để một bước lên mây, lên như diều gặp gió rồi. Yết hầu phát khô, ba người nói không ra lời, trao đổi một cái danh ngạch cũng không bắt được. Còn có chút nén giận, cảm thấy thời vận không tốt, hiện tại mới biết được, ở đâu là vận khí không tốt, mà là thực lực người ta cường đại, bọn hắn căn bản chống không lại, đồng tử của hình đường chủ cũng co rút lại, Trịnh Dương còn không tới chiến sư đường, mà tiễn đưa thẳng đến tổng bộ, cho rằng 89 phần 10 không thành công, nằm mơ cũng không nghĩ đến, hoàn thành, chiến tử, chiến sư đường đường chủ tương lai. Đại lục chiến thần tương lai, xuất hiện ở phân bộ của bọn hắn, ô ô ân, đang rung động, chỉ thấy hình ảnh trên màn sân khấu trước mắt biến đổi. Trường thương của Trịnh Dương quét qua, thẳng tắp vọt tới một con rồng lớn. Sông Long Môn trận, Hình Đường chủ gật đầu. Muốn trở thành chiến tử, đầu tiên phải xông qua Long Môn trận. Long Môn trận chia làm Long Vĩ, Long Bối cùng Long Thủ. Mỗi một vị trí đều có 3 tu luyện giả, cấp bậc phân biệt tương đương người xông cửa, cao hơn 1 tiểu cấp, 2 tiểu cấp, 3 tiểu cấp, một mực cao hơn 8 tiểu cấp. Hơn nữa bọn hắn hình thành trận pháp, muốn thông qua, phải đánh bại, độ khó to lớn có thể nghĩ. Nguyên nhân chính là như thế. 300 năm qua, không ai thành công, tổng bộ truyền tống hình ảnh chiến tử phá Long Môn trận tới đây. Để cho tất cả chiến sư quan sát, là vì cổ vũ sĩ khí, để cho chúng ta biết rõ chiến tử cường đại, đồng thời cũng hiểu rõ, khảo hạch công bằng công chính, không có ăn gian, cái tình cảnh này, là tổng bộ dùng ngọc tinh ghi chép xuống, truyền đưa tới, tự nhiên có ý nghĩa riêng, không chỉ vì để cho người biết được thực lực của chiến tử. Càng trọng yếu là, lập uy, để cho tất cả chiến sư biết chiến tử cường đại. Từ đó xác lập uy nghiêm vô thượng, phần Phật, trong lòng phỏng đoán, sau đó chứng kiến Trịnh Dương ở trên màn sân khấu, đã đi tới trước mặt đuôi rồng, trường thương đâm ra, như sấm, như điện, tốc độ nhanh khiến người ta thấy không rõ lắm, trực tiếp đâm tới, thật mạnh, cảm nhận được tốc độ của thương này, Hình Đường chủ chỉ cảm thấy cổ rét run, liên tục run rẩy, may mắn không đối chiến với vị này. Nếu như cấp bậc giống nhau, khẳng định đã bị đâm thủng cổ họng ngay tại chỗ, ngay cả phản ứng cũng không kịp. Cách chương.